chuyện xưa tương quan với bàn cờ cùng với trận nhân quả này rốt cuộc tra ra manh mối. Phải, đây là toàn bộ chân tướng. Tang Tang không thể thoát khỏi hồng trần ý trong thân thể, vì thế nàng tìm kiếm Phật tổ, đi vào thế giới trong bàn cờ. Ở trong thế giới đó cùng Ninh Khuyết, rễ tình sâu đậm, liền có tham sân si tam độc đậm sâu vào. Ninh Khuyết muốn cứu nàng thì phải trừ đi tham sân si tam độc trong cơ thể nàng. Tham sân si chính là tình cảm, chính là hồng trần ý. Sửa Phật là trừ độc, chặt là chặt đứt ràng buộc của nàng cùng nhân gian. Thư viện không thể tính đến điểm ấy, Phật tổ cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển trở thành như vậy. Vô số luân hồi, vô số chúng sinh, không ai có thể đủ đoán được cách làm của nàng, bởi vì ý trời không thể dò. Phật tổ nhìn thấy nhân quả, nàng là nhân quả, nàng mượn bố cục của Phật tổ phá cục bố cục của thư viện, làm cho không có khả năng thấy khả năng, đó là đại trí tuệ của Hạo Thiên, cũng là nỗi đau kịch liệt của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đứng ở trên thành nhìn gió xuân, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ở trong tiểu diện thành Triều Dương, nhìn ta mỗi ngày vui vẻ, mua đồ ăn nấu cơm như vậy, ngươi là cảm thấy rất vui vẻ phải không? Ta đời này từng mắng rất nhiều người là ngu ngốc, ta cảm thấy bọn họ thực rất ngu ngốc, nay nghĩ đến ta mới là kẻ ngu ngốc nhất. Tang Tang đi đến bên người hắn, chắp hai tay sau lưng, nhìn nhân gian trong gió xuân nói. Không có chữ lừa, bởi vì ta cũng chưa từng biết được, chỉ có lúc phân quả định thì mới biết được ý chí ta như thế nào. Ninh Khuyết hơi trào phủng nói. Ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng câu này? Tang Tang nói. Ngươi tin tưởng hay không cũng không quan trọng. Tự như hôm qua ở trong thư viện nói như vậy, không ai biết được sự việc sẽ phát triển như thế nào. Ngay cả bản thân ta cũng không biết đây mới là bút tích của thần đích thực. Quả nhiên là bút tích của thần. Thật ra ở những năm cuối cùng đó trong bàn cờ, ta mơ hồ đoán được một số thứ, chỉ là không muốn tin tưởng, cho nên ta chưa từng hỏi ngươi. Những năm đó ta ở trên ngọn núi kia, dùng đào sắc sửa Phật. Tuy cõng ngươi, nhưng luôn là một mình. Ta rất cô đơn hận không thể chết đi. Ninh Khuyết trên tường thành, nhìn phố ngõ, người đi đường như dệt, nhìn phố phường náo nhiệt nói. Mỗi lần ngươi tỉnh lại không chịu nói nhiều mấy câu với ta, lúc bắt đầu, ta cho rằng ngươi rất mỏi mệt, về sau mới phát hiện, đó là bởi vì ngươi không muốn nói chuyện với ta. Ta rất thất vọng, hơn nữa bắt đầu cảnh giác, bởi vì cái này chứng minh tình cảm của ngươi đang nhạt đi, hoặc là nói chứng minh ngươi đang sợ hãi cái gì, ngươi đang sợ hãi cái gì? Hắn xoay người nhìn Tang Tang, bình tĩnh nói. Ngươi sợ hãi ở chung với ta, thì không đành lòng chặt đứt liên hệ với nhân gian. Nếu là loại sợ hãi này, ta sẽ cảm thấy có chút vui mừng. Tang Tang chưa trả lời vấn đề này của hắn nói. Ngươi đã mơ hồ đoán được, hơn nữa bắt đầu cảnh giác. Vì sao ngươi cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm? Thiền tính có thể tính mọi việc, quả thật rất đáng sợ. Nhưng ta không sợ, bởi vì kinh thần trận còn ở trong tay ta. Ngươi không nên nói với ta những cái này. Ta không xác nhận ngươi đã trừ bỏ hồng trần ý trong cơ thể. Thư viện thật có khả năng dùng kinh thần trận đánh trời. Khi đó ngươi liền có thể dựa thế mà quay về thần quốc, mà hiện tại cái này đã không có khả năng. Ninh Khuyết mặt không chút cảm xúc nói. Ngươi cho dù biến trở về Hạo Thiên lạnh lùng vô tình kia của lúc trước, chỉ cần ngươi không thể trở lại thần quốc, như vậy nhiều nhất thì chỉ có thể trở lại trạng thái ban đầu. Tựa như chúng ta trong Quang Minh Thần Điện vượt qua những ngày đó, chúng ta tất nhiên sẽ tiếp tục dây dưa cùng một chỗ. Hay là đôi... Tang Tang nói. Ta đã nói những cái này với ngươi, như vậy liền nói rõ, mặc dù không có kinh thần trận khai thiên, ta cũng có cách khác rời khỏi nhân gian trở lại thần quốc. Ninh Khuyết nói, trâu có thể thổi đến trên trời, heo thổi không lên được. Tang Tang nói, là lợn đen. Ninh Khuyết nói, vô luận là heo hay màu sắc gì, tóm lại ngươi không thể quay về. Tang Tang nói, ở trong thế giới bàn cờ, ta hiểu rõ hồng trần vạn kiếp, các thịt cạo xương trừ độc, chặt đứt liên hệ với nhân gian, ta còn thấy được con thuyền lớn kia, thần ý thông minh. Ninh Khuyết nghĩ con thuyền lớn khủng bố đó trong thế giới cực lạc, cảm thấy có chút bất an. Phật Đà khác với sư phụ ngươi dung hợp với nhân gian, dù là ta cũng không thể tìm được hắn, mà Phật Đà thì tập chúng sinh ý giúp đỡ, mở thế giới khác giấu giếm ánh mắt ta. Hai loại đều là đại thần thông, ta không thể hòa vào nhân gian, liền chỉ có thể dùng phương pháp của Phật Đà để gạt được lực lượng mở thế giới. Tàng Tàng nói, chúng sinh ý đó là tín ngưỡng, ta là chủ thế giới, có được vô số tín đồ thành kính, nhưng vô số vạn năm qua, ta ở thần quốc lạnh lùng quan sát, lực lượng bắt nguồn từ chúng sinh, nhưng chưa từng nghĩ lợi dụng hơn nữa tăng cường loại lực lượng này như thế nào. Ở phương diện này, ta đã từ chỗ Phật Đà học tập được rất nhiều. Ninh Khuyết nói, chính là chiếc thuyền lớn đó. Tàng Tàng nói, Phật tổ phổ độ chúng sinh liền giúp hắn vượt qua bờ đối diện, ta muốn khiến chúng sinh độ ta, thì phải độ chúng sinh trước, mới có thể ngồi thuyền lớn đi tới bờ đối diện. Ninh Khuyết nói,